Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215. Đánh thuê công hội tác dụng là thời điểm đem đánh thuê công hội cái tổ chức này vận dụng lên. Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời khiến người ta gọi tới Sở Phỉ Linh hỏi một chút đánh thuê công hội hiện tại thế nào. Theo Sở Phỉ Linh tự thuật, Đường Mục rất nhanh sẽ biết hiện tại lãnh địa đánh thuê công hội tình huống. Ở Đường Mục bế quan, tướng lĩnh địa phát triển hầu như làm hết tay trưởng quỹ giao cho Sở Phỉ Linh thời điểm. Sở Phỉ Linh một bên tụ tập Đường Mục hết thảy thủ hạ, tiếp thu ý kiến quần chúng, đối với lãnh địa tiến hành phát triển, một bên đương nhiên sẽ không quên đánh thuê công hội tác dụng. Bây giờ đánh thuê công hội là Hồng Hoang lĩnh lãnh địa liên tiếp Đường Mục chờ Hồng Hoang lĩnh cao tầng chính thức cùng dưới đáy người may mắn còn sống sót một con đường. Hiện tại đánh thuê công hội phát triển vẫn là rất thô bạo, nhưng cũng đã hiển lộ tiên tiến trừ hình. Hiện ở công hội lính đánh thuê hầu như trở thành tiến hóa giả môn tiến hành mạo hiểm một trọng yếu người đại lý cơ cấu. Đánh thuê công hội hiện tại chủ yếu tác dụng chính là tuyên bố cùng tiếp thu nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ có thể chia làm hai loại, một loại là chính thức, một loại là dân gian. Chính thức chính là Hồng Hoang lĩnh các loại kiến thiết nhiệm vụ, các loại vật liệu, bảo vật thu thập nhiệm vụ, biến dị thú săn giết chờ nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này gặp nạn có dịch là tính giới so với tương đối cao nhiệm vụ, ở Hồng Hoang lĩnh rất được hoan nghênh. Đương nhiên, chính thức nhiệm vụ sở dĩ được hoan nghênh hay là bởi vì chính thức nhiệm vụ hoàn thành có thể được Hồng Hoang lĩnh điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến là Sở Phỉ Linh chờ tập thể sau khi thương nghị được Đường Mục cho phép thành lập một loại cống hiến chế độ. Độ cống hiến đạt tới trình độ nhất định, không chỉ có thể được một ít phúc lợi, càng là có thể có được tương ứng bảo vật tưởng thưởng. Loại thứ hai là dân gian tiến hóa giả tuyên bố nhiệm vụ. Tiến hóa giả dù cho thành lập thế lực cũng là không thể chu đáo, huống chi Hồng Hoang lĩnh ngoại trừ Đường Mục cái này thành lập lãnh địa quan phe thế lực, dân gian thế lực tuy rằng Đường Mục không có hết sức áp chế, nhưng Hồng Hoang lĩnh nhưng là đúng với những kia thế lực nhỏ nâng đỡ rất nặng, làm cho Hồng Hoang lĩnh ngoại trừ quan phe thế lực, những thế lực khác đông đảo, nhưng chân chính loại kia thế lực lớn siêu cấp nhưng là không tồn tại, cũng không có sinh tồn thổ nhưỡng. Cứ như vậy, mỗi một cái tiến hóa giả tự nhiên có sự khác biệt nhu cầu. Ngoại trừ giao dịch ở ngoài, chính là ở công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, mà đánh thuê công hội chỉ là thu lấy một ít tiền huê hồng mà thôi. Nói chung một câu nói, vậy thì là Hồng Hoang lĩnh cư dân đã đem đánh thuê công hội cho rằng Hồng Hoang lĩnh đối ngoại trước cửa sổ một trong. Thêm vào Hồng Hoang lĩnh tín dự rất tốt, làm cho đánh thuê công hội phát triển rất nhanh. Có điều đánh thuê công hội đối với tin tức xử lý lạc hậu, đã liên lụy phát triển. Sở Phỉ Linh lĩnh vạch ra vấn đề trước mắt nói rằng, lúc này đánh thuê công hội tin tức xử lý rất lạc hậu, vẫn là nhân công xử lý. Cứ như vậy, một cái nhân công xử lý đều là sẽ có các loại khác biệt sai lầm. Thứ hai, nhân công xử lý đều là tránh khỏi không được các loại vấn đề. Nói thí dụ như công bằng loại hình. Người thứ ba chính là nhân công xử lý. Tin tức xử lý rất chậm, nghiêm trọng liên lụy phát triển. Đây đối với xã hội hiện đại giao qua hiện tại Hồng Hoang lĩnh cư dân tới nói, người như vậy công xử lý là lạc hậu biểu hiện. Sở Phỉ Linh cũng chú ý tới vấn đề này, vì vậy mới nhân cơ hội này đem vấn đề này tung đến ở Sở Phỉ Linh trong lòng. Đường Mục tuy rằng bình thường quản sự rất ít, nhưng xử lý vấn đề, bất cứ vấn đề gì đều có thể ở tại trong tay giải quyết. Đến hiện tại còn không có vấn đề gì khó đến Đường Mục. Điều này làm cho Sở Phỉ Linh rất là kinh ngạc. Từ nhỏ cùng Đường Mục nhận thức, Sở Phỉ Linh lần thứ nhất xem không hiểu Đường Mục. Đường Mục lúc nào lợi hại như vậy? Đến lúc sau, hắn chỉ có thể trở về gốc rễ với Đường Mục trưởng thành, biến lợi hại, mà như vậy sản sinh một loại ảo giác. Hồng Hoang lĩnh người, bao quát Sở Phỉ Linh cùng Đường Mục bọn thủ hạ, hầu như tiềm thức đem Đường Mục cho rằng không gì không làm được. Mà Sở Phỉ Linh hiện tại loại này đem không giải quyết được vấn đề ném cho Đường Mục, chính là như vậy một loại tiềm thức biểu hiện bên ngoài. Ngươi cho rằng ta là không gì không làm được a? Đối với Sở Phỉ Linh ánh mắt mong chờ nhìn mình, Đường Mục nhất thời cười khổ nói: Mộc Mộc tuy rằng không phải không gì không làm được, nhưng cái khó cũng Mộc Mộc, vấn đề nên không nhiều, Mộc Mộc nên có biện pháp giải quyết. Sở Phỉ Linh làm nũng nói rằng, hiển nhiên nàng không cho là Đường Mục không có cách nào giải quyết vấn đề này. Muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là phát minh mặt thế trước mạng lưới cùng computer, điện thoại di động các loại. Nhưng những thứ đó ở mặt thế trước là rất tân tiến, mặt thế sau nhưng không phải vậy. Mặt thế sau rất nhiều thứ không phải theo lẽ thường đến xem monster. Vì vậy vấn đề này nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Tạm thời trong lòng ta đã có biện pháp giải quyết, chỉ có điều trước đó thời cơ còn chưa thành thục, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Đường Mục trầm ngâm lại, trong lòng có một chút ý nghĩ, có điều tạm thời những ý nghĩ này muốn thực thi lên còn không phải rất hiện thực. Nếu lần thứ hai địa cầu đại biến sớm đến, như vậy thiên võng xuất hiện cũng rất khả năng sớm. Hơn nữa thiên võng không hẳn phải chờ tới 10 năm sau mới có thể xuất hiện, hẳn là có một loại nào đó phát động cơ chế. Nếu như có thể làm rõ cái này phát động cơ chế, rất có thể làm cho thiên võng sớm xuất hiện. Một khi thiên võng sớm xuất hiện, như vậy nhân loại người may mắn còn sống sót tử vong sẽ giảm rất nhiều. Đối với nhân loại, đối với khắp cả địa cầu phát triển đều là phi thường có lợi. Đường Mục trong lòng âm thầm tính toán nghĩ, đồng thời đã quyết định tụ tập cố vấn tham mưu, nhìn có thể không sớm giải phóng thiên võng, để thiên võng sớm xuất hiện. Hiện tại, Phỉ Linh, ngươi ở công hội lính đánh thuê tuyên bố một trường kỳ thu thập bảo vật cùng một thám hiểm nhiệm vụ. Nói xong, Đường Mục lấy ra một vở đến, giao cái Sở Phỉ Linh. Cái này vở là Đường Mục vừa tiêu tốn một chút thời gian chế tác, trong đó ghi chép một ít thời gian này trước xuất hiện các loại bí cảnh, có thể để người ta đi thăm dò. Lãnh địa chủ yếu nhất thu thập những này trong bí cảnh diện được các loại bảo vật cùng vật liệu. Chủ yếu nhất vẫn là hư không chi tâm, loại này đặc thù bí cảnh chi tâm money. Đây là một loại nhiệm vụ. Đệ nhị loại nhiệm vụ chính là loại kia các loại thiên tài địa bảo thu thập. Những này thiên tài địa bảo thậm chí bao gồm các loại tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo loại hình thu thập. Bảo vật như vậy, Đường Mục xưa nay sẽ không ngại ít, vì lẽ đó là cái trường kỳ thu thập nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng rất cao. Đệ tam loại nhiệm vụ chính là các loại năng lượng bên dưới nguyên hạch thu thập, cái này cũng là trường kỳ nhiệm vụ. Năng lượng bất kể là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, vĩnh viễn là xã hội loài người phát triển vấn đề lớn. Đừng xem mặt thế sau có thể săn giết biến dị thú, tăng thi loại hình được các loại đẳng cấp nguyên hạch, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, thậm chí có cách ly tinh thạch năng lượng khoáng tồn tại. Nhưng năng lượng vĩnh viễn sẽ không đủ. Đây chính là sống lại giả đường mục trong ký ức liên quan với năng lượng ký ức. Đúng là như thế, phòng ngừa chu đáo, đường mục đương nhiên phải để hồng hoang lĩnh thừa dịp hiện tại tích lũy một nhóm năng lượng nguyên hạch, nguyên thạch, nguyên tinh loại hình, làm hồng hoang lĩnh gốc gác một trong. Những nhiệm vụ này rất nhiều bảo vật là phi thường hy hữu. Đường mục cũng không có ôm tuyên bố nhiệm vụ liền có thể thu thập được hy vọng. Nhưng một khi có thể thu thập được nào đó dạng, đều là đại kiếm lời. Vì lẽ đó những nhiệm vụ này, đường mục chuẩn bị để bọn họ trường kỳ treo lơ lửng ở công hội lính đánh thuê nhiệm vụ bảng trên. Hết chương.